Một ngày tình cờ trên đường phố tôi có bàn chân em, mặt trời thì hồng, còn trên cây khế có nhiều tiếng chim. Và rồi một ngày đã qua, không ngày nào hơn, con đường vẫn đợi mà đâu thấy bước chân em. Từ lâu lắm đã vắng em trên con đường này, cây bây giờ lá rụng gió heo may, và cơn gió còn muốn theo chân ai mỗi ngày, để lại mùa thu theo lá bay bay. Em đừng đi, xin em đừng đi, vì ai đó còn chưa nói mặt trời hôn lên bước chân, và hoa tím vẫn rơi đầy sân. Con đường chưa quen tên bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ. Ai vội đi để chân ai trong tiếng lá rơi. Tình cờ trên đường phố tôi có bàn chân em, mặt trời thì hồng, còn trên cây khế có nhiều tiếng chim. Và rồi một ngày đã qua, ngày nào hơn, con đường vẫn đợi mà đâu thấy bước chân em. Từ lâu lắm đã vắng em trên con đường này, cây bây giờ lá rụng gió heo may, và cơn gió còn muốn theo chân ai mỗi ngày, để lại muôn